Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Nội tình là cái trọng yếu đồ vật. Đã ngài năm vị đều đã không có vấn đề, vậy ta trước hết đi an bài. Đối thủ là Bạch Ưng bọn hắn, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Hải quân bên trong có một nhân vật lợi hại, cũng làm cho nàng tham dự vào hiệu quả càng tốt. Nói một tiếng về sau, Cương Cốt liền tại Gorose có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong rời đi. Sau 3 tiếng, chính phủ thế giới tổng bộ, Marieza quảng trường. Trước kia, quảng trường này đại biểu cho tuyệt đối uy nghiêm. Bình thường chỉ có thiên long nhân mới có thể đặt chân. Chỉ có tại chính phủ thế giới hội nghị triệu khai thời điểm mới có thể bị ngoại nhân đặt chân. Nhưng bây giờ, tại quảng trường này phía trên, lại tập kết lấy hơn vạn chính phủ thế giới tinh anh cùng thiên long nhân hộ vệ. Nhưng giá trị làm cho người khác chú ý là, tại mảnh này tất cả đều là chính phủ thế giới tinh anh trên quảng trường, vẫn còn có một cái hải quân ăn mặc thành viên. Nàng không là người khác, chính là hải quân Túi Khôn, hải quân bản bộ trung tướng, trải qua biển cả chìm nổi Suru bà bà. Cương Cốt cảm thấy, như thế hùng vĩ tràng diện, không có Asuru tham gia là tuyệt đối không hoàn chỉnh. Dù sao đợi chút nữa hắn là muốn đích thân ra sân. Có đôi khi cũng không thể kịp thời chỉ huy chính phủ thế giới quân đội. Mà Asuru tồn tại ý nghĩa chính là ở đây. Nàng đem thay thế Cương Cốt, trở thành cả cuộc chiến tranh tổng chỉ huy. Chính phủ thế giới cùng hải quân tất cả mọi người nhận biết Asuru. Đương nhiên cũng không có người sẽ bởi vì một cái nữ lưu hạng người đến chỉ huy bọn hắn mà sinh lòng không phục, thật sự là đáng sợ nha. Bạch Thủy tiểu tử, không nghĩ tới liền ngay cả Sengoku gặp hai cái này lão tiểu tử đều thua ở trong tay của ngươi. Như vậy, tiếp xuống liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng có thể lật lên bao lớn bọt nước đi. Nàng híp mắt, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quang mang, dường như nỉ non lên tiếng. Nàng trong ánh mắt tràn đầy vô tận thâm thúy, tràn đầy trí tuệ. Bất quá, Bạch Thủy tiểu tử ngươi uy hiếp lực nhưng thật là lớn. Vậy mà để Gorose phía sau Imsama đều tự thân xuất mã. Phải biết, liền xem như năm đó dâu trắng, đều không có hưởng thụ được loại này vinh hạnh đặc biệt. Asuru nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn ở trong hư không Imsama một chút. Sau đó ở trong lòng nói, tựa hồ cảm thấy Asuru mắt thần đồng dạng. Imsama hướng phía nàng cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Nói thật, Asuru từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế ánh mắt. Đã chính là nàng đều có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác sợ hãi. Thật sự là tên đáng sợ a. Có thể trưởng khống Gorose loại cấp bậc này người, quả nhiên không có khả năng đơn giản. Asuru trong lòng nghiêm nghị một tiếng, lại là không tiếp tục đi xem Imsama. Imsama, Cương Cốt, Gorose, chính phủ thế giới đệ nhất sát thủ Soko thôn trăng đêm, CP không đội trưởng Rob Lucci, cùng nhiều như vậy chính phủ thế giới tinh anh. Bạch Thủy tiểu tử, ngươi nhưng không nên xem thường nha. Bạch Thủy tiểu tử ngươi thật sự rất mạnh lớn. Nhưng người cường đại cuối cùng thiếu một phần nội tình. Nếu như còn nhỏ nhìn bọn hắn, tuyệt đối phải chịu thiệt thòi lớn. Dù sao ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi công hãm chính phủ thế giới. Thế giới này còn cần chính phủ đến bảo trì và bình an định, nhân dân yên ổn sinh hoạt. Nhất định phải cần một cái mạnh mẽ hữu lực hậu thuẫn mới được. Mặc dù chính phủ thế giới đại biểu là thế giới quý tộc lợi ích, nhưng không thể phủ nhận, không có chính phủ thế giới tồn tại, toàn bộ thế giới sớm đã loạn thành một đoàn. Cho nên a, tới đi, để ta xem một chút tại trên đỉnh sau đại chiến, tại dâu trắng về sau, người lòng nhĩ, Bạch Thủy lại có thể lật ra bao lớn gợn sóng đến. Liền để ta nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn đi. Long Nhĩ, Bạch Thủy, bất kỳ cái gì khiêu khích chính phủ thế giới uy nghiêm người. Chỉ có một con đường chết. Im Sama ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Có chút mở mắt ra, bên trong hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.